Chương 92, kiếm phá sân đấu. Chương 92, kiếm phá sân đấu cái kia ta biết, thế nhưng có đổ quỵt xuất gia tộc cán bộ, đi ạ mãn tờ cùng tỷ cả ở nơi đó trông coi. Dễ bẹ ý cả gật gật đầu, đắc. Nghe xong na nờ dê, Lữ Trác cười ha ha, nói rằng, vậy cũng không cần chờ đợi, người dẫn ta đi gian phòng kia, hoặc là nói chỉ cần có thể tới gần là được. Dễ bẹ ý cả gật gật đầu, trong mắt nhưng lóe qua một vẻ kinh ngạc. Xem, Lữ Trác hiển nhiên là muốn trực tiếp cướp giật máy móc trái cây dáng vẻ. Bất quá hiện tại bắt đầu, Lữ Trác đã trở thành na nờ dê thuyền trưởng, Lữ Trác mệnh lệnh, na nờ dê đương nhiên phải phục tùng vô điều kiện. Rất nhanh, dễ bẻ ỉ cả mang theo Lữ Trác đi tới một cái phòng trong, đưa tay chỉ mặt trên. Liên ở trên mặt này trong gian phòng kia, bất quá kiếm đấu sĩ là không cách nào đi tới lầu 3. Giữa lúc na nờ dê đang nghĩ, làm sao mới có thể đi tới thời điểm, Lữ Trác đã nhẹ nhàng rút kiếm ra. Ở cái này đấu như bên trong sân đấu, tựa hồ có vật gì đó áp chế kẻ bùn sổ cù hạ kỳ. Này lúc trước trong đại sảnh, Lữ Trác cũng đã cảm thấy được, bất quá không thèm mở đế y mà thôi. Bây giờ nhìn lại, khẳng định là một loại nào đó năng lực đặc biệt. Hoặc là nói là mặt khác một luồng kẻ bùn sổ cù hạ kỳ suy nghĩ một chút, Lữ Trác hay vẫn là không làm rõ được. Bất quá chỉ cách một tầng lầu, Lữ Trác nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được phía trên tất cả. Tự nhiên cũng là cảm nhận được, ở một cái hộp thủy tinh lý, bày đặt cao y viên na y mặt ngoài từng cái bánh răng rôn nở dê như trái ác quỷ. Kiếm trong tay nhẹ nhàng một rút, hướng về phía trên dương lên. Hàn băng, gọn sóng kiếm chỉ thấy một đạo kiếm khí màu lam đậm chợt lóe lên, trong nháy mắt đem phía trên cắt ra một cái miệng lớn. Trên đỉnh đầu trong gian phòng kia tất cả, tự nhiên đều bị bất thình lình sức mạnh cho trong nháy mắt đông lại rồi. Lữ Trác thấy thế, cánh tay trái một khúc, lập tức đem dễ bẻ ỉ cả chặn ngang ôm lấy, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cao y, liền theo chính mình chém ra vết nứt đi tới thượng tầng trong phòng, vô một cái nát hộp thủy tinh, bắt được máy móc trái cây. Dễ bẻ ỉ cả bị Lữ Trác đột nhiên ôm lấy, khuôn mặt từng đỏ, không kịp phản kháng, liền đã thấy Lữ Trác trên tay phải cầm máy móc trái cây. Lữ Trác đưa nàng nhẹ nhàng thả xuống. Sau đó đem máy móc trái cây ném cho na nở dê, nói rằng, ngươi trước tiên cầm đi. Nhìn máy móc trái cây liền như thế đến trong tay chính mình, dễ bẻ ỉ cả trong mắt thần sắc mừng rỡ chợt lóe lên, theo bản năng liền muốn ăn đi nó. Bất quá, trong đầu nhưng lại nghĩ tới Lữ Trác lời nói, miễn cưỡng bóp tắt lập tức ăn đi cái này trái cây ý nghĩ. Mà lúc này, một bên hai tấm ghế ngồi, bị đóng băng hai bóng người đột nhiên sụp đổ rồi thân thể bốn phía khối băng. Chính là đi ạ mạn tờ cùng thì cả hai người. Ngươi dám trực tiếp cướp giật máy móc trái cây, trong mắt hai người đều lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, bọn hắn cũng không định đến, hội xảy ra chuyện như vậy. Nhưng Lữ Trác xưa nay liền không phải một cái dựa theo quy tắc làm việc người, xem phía trước sơ. Râu cổ đã trực tiếp bị trên đường một cước xen vào, cướp đi Robin, liền có thể thấy được. Không giống nhau, không chờ hai người có mặt khác ý nghĩ, Lữ Trác chạm không kiếm đột nhiên tuột tay mà xuất. Thiên ngoại phi tiên mấy ánh kiếm lóe qua, đi ạ mạn tở cái này có thể so với phổ thông đại tướng người liền trong nháy mắt chết thảm. Trên người những cái kia sắt thép làm quần áo hoàn toàn không ngăn được chạm không kiếm chẳng kích. Một mặt khác thì cả, nếu như bị hắn hòa vào pháo đài trong, thực lực e sợ tương đương với tinh anh đại tướng. Bất quá hiện tại mà, liền phổ thông đại tướng cũng không bằng, tương tự là bị Lữ Trác thiên ngoại phi tiên giết chết. Liền rung xuống mặt đất thời gian đều không có nhìn Lữ Trác một chiêu giết chết hai đại đổ quỵt xuất gia tộc cán bộ, dễ bẻ ỉ cả trong lúc nhất thời cả kinh ngẩn ngơ, mãi đến tận Lữ Trác đi tới bên người nàng, na nở dê mới phản ứng được. Nhìn thấy dễ bẻ ỉ cả trong tay như trước cầm máy móc trái cây, cũng không có trực tiếp ăn đi, Lữ Trác trong mắt lần thứ hai lóe qua một tia thỏa mãn vẻ mặt. Nghe lời nữ hải, mới là hảo nữ hải mà. Từ trong tay nàng làm sao máy móc trái cây. Lữ Trác đem để vào trong túi tiền, cười ha ha, nói rằng, hảo, nhiệm vụ hoàn thành, phía dưới trực tiếp đi làm thịt đỏ phở làm mì ngổ là tốt rồi. A hiện tại dễ bẹ y cả lấy làm kinh hãi, nhìn Lữ Trác. Từ khi gặp phải Lữ Trác sau, na nở dê liền không biết ăn bao nhiêu kinh ngạc. Lữ Trác trên mặt lộ ra một tia cười khẩy, nói rằng, không sai, liền hiện tại nếu ngươi đã trở thành ta nữ đồng bọn, như vậy. Đỏ phở làm mì ngô cũng phải đánh đổi một số thứ, liền bắt hắn mệnh đến cha lại đi. Này lời nói xong, Lữ Trác tiếp được phi trở lại chẳng không, lắc người một cái, lần thứ hai dùng cánh tay trái ôm lấy dê bẹ ỉ cả, chặt ở hắn hết thể trước mặt đều trong nháy mắt bị ai nhờ kiếm phá hủy, mang theo dê bẹ ỉ cả trực tiếp rơi xuống đấu như sân đấu trung ương. Đối với Lưu Trác lại một lần ôm na nở dê, dê bẹ ỉ cả trên mặt lóe qua một tia thần sắc bất đắc dĩ. Quả nhiên người này nhìn hai người bọn họ đột nhiên rơi xuống thi đấu chẳng thượng, tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Dù sao hai người bọn họ nhưng là từ trên trời rơi xuống, hơn nữa nương theo một đạo to lớn ai nhờ kiếm ổ, người phụ nữ kia không phải dễ bẻ ý cả sao bọn họ là ai làm sao từ trên trời rơi xuống. Vô số tiếng ngạc nhiên nghi ngờ hỏi dò truyền khắp đấu như sân đấu, trong mắt tất cả mọi người đều mang theo nghi hoặc. Nhưng mà vẫn còn có chút người vừa vặn ở Lữ Trác bên người, nắm lên vũ khí trong tay liền chặt hướng về Lữ Trác. Lữ Trác tà ác nở nụ cười, cánh tay phải chấn động kiếm, để vào vỏ kiếm sau, nhẹ nhàng mở rút, cánh tay trái vẫn như cũ không có thả ra dễ bẻ ý cả. Bắt rụt trong nháy mắt, sân bãi trên tất cả mọi người, hầu như đều là yết hầu trung kiếm, a nhờ kiếm cũng không có hướng ra phía ngoài khuyết tán, vẹn vẹn vờn quanh cái này quyết đấu đài mà thôi. Cái kia người không phải tổ thứ hai người thắng sao, hắn tại sao lại xuất hiện tại tổ thứ tư so với tái chẳng thượng? Hơn nữa còn một chiêu kiếm giết chết tất cả mọi người, giải thích con mắt đều sắp trừng xuất đến rồi, cảm cũng thiếu chút nữa rơi xuống đất. Bất quá đón lấy một màn, nhượng giải thích cảm thật sự rơi xuống đất, bao quát ở đây khán giả. Chỉ thấy Lữ Trác tái xuất một chiêu kiếm, một đạo kinh thiên ai nhờ kiếm, mang theo này hơn 1.000 mét ánh sáng, dọc theo thính phòng ở giữa cầu thang trong nháy mắt chém qua. Sau một khắc, toàn bộ đấu như sân đấu. Lại bị chiêu kiếm này chém phá rồi dễ bẻ ý cả cũng không còn cách nào che giấu chính mình kinh ngạc, rốt cục kinh hô lên, liền Lữ Trác như trước ôm na nở dê eo nhỏ nhắn đều quên. Nhìn bị cắt ra lỗ hổng, Lữ Trác bựa cờ chân dừng lại, cả người liền dường như huyễn ảnh giống như vậy, tránh ra sân đấu. Mà giờ khắc này, giờ gì sờ rổ xa trong, chính ở chung quanh đi dạo phố chơi đùa Robin đột nhiên khẽ cười một tiếng. Thấy thế, Nạ Mỹ nghi ngờ hỏi. Phát sinh cái gì Lữ Trác lại không theo, đệ quy tắc đến rồi, trực tiếp đoạt máy móc trái cây, liền giết tới hoàng cung đây. Hơn nữa, tên kia trong lồng ngực lại ôm một cái nữ hài, xem tựa hồ là cái kiếm đấu sĩ dáng vẻ. Hà Na Mỹ vừa nghe, nhất thời liền xù lông. Đôi mắt đẹp trừng, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn lôi vân, lay động theo chiều gió. Bên cạnh hắn lỏ cùng Robin không thể không tránh lui ra, để tránh khỏi bị lôi điện đánh tới. Lò nhìn trong nháy mắt đồng bền đi xa Nạ Mỹ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói rằng, Robin đừng ra, chúng ta cu nở dê mau đi đi. Robin gật gật đầu, hai người cu nở dê nhanh chóng hướng về Hoàng Cung chạy đi.